Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 240, người thần bí. 3. Tần Mộc Thần trên đầu chịu một cái hạt dẻ. Mạt Ly trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không thèm để ý. Cúi đầu đem trong hồ nước cất vào trong hồ lô. Ta tới. Tần Mộc Thần theo hệ thống không gian lấy ra tốt nhiều bình bình lọ lọ. Liền muốn một mạch ném vào trong ao, lại bị Mạt Ly cho ngăn trở. Ngươi làm gì? Tần Mộc Thần ngạc nhiên. Đựng những thứ này linh trì nước a, nhiều như vậy đồ tốt. Toàn bộ dọn đi. Mạt Ly có chút im lặng lắc lắc chán. Tức giận nói, những thứ này linh dịch cần phải dùng đặc biệt cái bình đựng mới được. Dùng tùy tiện vật chứa, sẽ trôi qua linh tính của nó. Hiểu, há, dạng này a? Tần Mộc Thần chê cười gãi đầu một cái. Người trước một bên đợi đi, ta cái hồ lô này chính là đặc chế không gian pháp khí. Có thể đem cái này trong hồ linh dịch toàn bộ gắn xong. Không cần ngươi quan tâm, Mạt Ly thản nhiên nói. Nhìn đến nữ nhân tóc dài lướt qua đầu vai trôi giạt đến ao nước. Tần Mộc Thần mau tới trước bắt lấy. Ngượng ngập nói, ta ở bên cạnh nhìn một chút. Đừng đem tốt như vậy tóc cho làm bẩn. Mạt Ly mắt nhìn trong tay đối phương tóc. Khuôn mặt không hiểu đỏ lên. Quay đầu đi chỗ khác. Trang lấy ao nước. Nhìn qua trong ao thủy vị một chút xíu hạ xuống. Tần Mộc Thần đột nhiên hỏi. Nếu như chúng ta đem những này ao nước tất cả đều cầm đi, đầu này sơn mộc tinh thú có thể hay không chết? Mạt Ly lắc đầu, sẽ không, nó đã thành tinh, bất quá không có ao nước nhuận dưỡng, thực lực của nó sau đó hàng một số. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, lại hỏi, cái này linh dịch vì cái gì ta không thể uống? Ngươi có thể uống, Mạt Ly giải thích nói. Thực lực của ngươi quá thấp, thì cái này nguyên nhân. Không thể nào, còn có nguyên nhân khác. Về sau ngươi thì sẽ biết. Giải thích rất phiền phức. Tóm lại ngươi nếu muốn hấp thụ linh dịch này bên trong linh khí, chỉ có thể thông qua. Mạt Ly lời nói ở đây. Không nói, Tần Mộc Thần nhìn qua đối phương nước nhuận môi đỏ. Ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, có biện pháp đánh bại cái này sơn mộc tinh thú sao? Không có, Mạt Ly trả lời rất thẳng thắn. Tần Mộc Thần nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như nó đi đô thành, chẳng phải là sẽ để cho rất nhiều người vô tội mất mạng? Nó vào không được đô thành, bởi vì có nữ hoàng bệ hạ tại. Tần Mộc Thần đôi mắt sáng lên. Không cần nữ hoàng bệ hạ xuất thủ. Ngươi chưa thấy qua cao thủ rất nhiều, thu thập một cái sơn mộc tinh thú vẫn là rất dễ dàng. Mạt Ly thản nhiên nói, Mạt Ly nói không sai, trung thổ trong đế quốc, những môn phái kia cao thủ chiếm đa số, nhất là một số sống mấy trăm năm lão gia hỏa, nếu như không phải là bị Lãnh Thanh Nghiên đè ép, đã sớm theo trong quan tài bò ra ngoài. Một lát sau, trong hồ linh dịch đã thấy đáy, mà đúng lúc này, bỗng nhiên chung quanh vách đá bắt đầu rung động động, mơ hồ truyền đến một cỗ gầm nhẹ thanh âm, màu đen vách đá nứt ra, vô số nòng nọc giống như hoa cỏ phát ra chói tai tiếng vang. Mạt Ly biến sắc, liền vội vàng đứng lên nói, không tốt, sơn mộc tinh thú phát giác được chúng ta đang trộm cầm linh trì nước. Vừa dứt lời, những cái kia hoa cỏ đột nhiên bay vụt ra từng cái màu đen lớn lên xúc tu. Hướng về Mạt Ly cùng Tần Mộc Thần công kích mà đi. Thậm chí phun ra màu đen độc dịch. Mạt Ly vội vàng huy động thuật pháp, ngăn cản lướt đến xúc tu. Một tay bóp ra pháp quyết. Màu đen cánh hoa hình thành một đạo kết giới. Ngăn cản độc dịch, Tần Mộc Thần cũng xuất ra đại đao. Điên cuồng khua tay, nhưng là lướt đến xúc tu rất nhiều. Lại thêm dù sao tại sơn mộc tinh thú trong bụng, thực lực khó có thể phát huy. Bất quá mấy giây bên trong, liền tạo thành một cái cự đại lồng giam. Bẹt, bẹt, Tần Mộc Thần hai cổ tay bị cuốn lấy, vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện dưới chân xuất hiện cùng loại với con cua cái càng. Đem hai chân kềm ở, không cách nào động đậy. Một bên khác, Mạt Ly tại ngăn cản sau một lát, đồng dạng bị cuốn lấy tứ chi. Điệp Linh, Mạt Ly ngón tay biến ảo, kết xuất từng đạo pháp ấn. Chung quanh cánh hoa huyễn hóa thành từng cái màu đen hồ điệp. Bay thấp tại xúc tu phía trên, bắt đầu thiêu đốt, suy, vách đá trong cái khe toát ra từng trận khói vàng. Nín thở, Mạt Ly khẽ quát một tiếng, Tần Mộc Thần ngừng thở, cải thành quy tức chi thuật, mà những cái kia khói vàng nhiễm đến trên da rẻ của hắn. Toàn bộ da thịt nổi lên vàng nhạt nhan sắc, xuất hiện lít nha lít nhít tiểu điểm lấm tấm, mà Tần Mộc Thần linh lực trong cơ thể cũng bị hấp xả đi ra. Đáng chết, thấy cảnh này, Mạt Ly hợp lực kéo gần lại cùng Tần Mộc Thần khoảng cách. Muốn nắm Tần Mộc Thần tay, lại bị tiếp xúc tay chăm chú quấn lấy, không cách nào tới gần. Mạt Ly nóng vội phía dưới, thấy được bên cạnh tràn đầy linh dịch hồ lô, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chuỗi giọt nước bay tới. Mạt Ly há mồm đem giọt nước tiếp được, mấy giây về sau, tiến lên trước, bỗng nhiên hôn lên Tần Mộc Thần bờ môi, đem từng sợi ngưng hóa linh khí vượt qua. Cùng lúc đó, ngón tay của nàng không ngừng nắm bắt pháp quyết, một cái to lớn hồ điệp huyễn ảnh, theo hai người đỉnh đầu hiển hiện ra, Tần Mộc Thần trên da điểm lấm tấm cấp tốc biến mất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hồ điệp huyễn ảnh nổ tung, tất cả xúc tu toàn bộ đứt gãy. Thoát khốn về sau, Mạt Ly vung tay cầm lên ngọc hồ lô, một phát bắt được Tần Mộc Thần cánh tay, chui vào bên cạnh một cái hẹp động bên trong, rơi tại một khối nham thạch to lớn lên. Toàn bộ quá trình dường như phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tần Mộc Thần thở dốc một hơi, cười khổ nói, ta hiện tại vững tin ngươi nhất định ăn tỏi. Ba, lại một cái hạt rẻ rơi xuống. Mạt Ly nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói, linh dịch lần thứ hai quá độ về sau đã là như thế. Muốn là lại nói ta ăn tỏi, ta đem ngươi ném ở chỗ này cả một đời khác muốn đi ra ngoài. Ngạch, mở cái trò đùa, Tần Mộc Thần cười hắc hắc, bỗng nhiên cau mày nói, cảm giác độc tố không có thanh trừ sạch sẽ a. Muốn không lại độ ta điểm linh tuyền chi lực. Cút. Mạt Ly liếc một cái, má ngọc nổi lên hà sắc. Một lát sau, nàng nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, do dự nói, độc tố thật không có thanh trừ sạch sẽ. Tần Mộc Thần gật đầu. Mạt Ly nắm chặt nắm đôi bàn tay trắng như phấn, bất đắc dĩ xuất ra ngọc hồ lô uống một ngụm, vừa muốn tiến tới, lại tựa hồ như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhất thời ngây dại, chỉ thấy cách đó không xa, khốn tại thạch bích bên trong Trương Mao Đản cùng Lôi Lão Hồ, chính trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm, để cho nàng sinh, để cho nàng sinh. Lôi Lão Hổ kêu to, Trương Mao Đản cũng theo hô lên, gả cho nàng, gả cho nàng. Tần Mộc Thần ngoặc kép, mà đúng lúc này, khác một bên chỗ hắc ám cũng vang lên một thanh âm, sinh, sinh, sinh, nhất định phải sinh. Mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.